đêm khuya lặng ngồi mà suy xét hết việc đời thì thấy nhộn nhàng trước mắt. Có kẻ sang, có kẻ hèn, có kẻ giàu, có người nghèo, có kẻ thiên hạ khen là khôn, có người thiên hạ chê là dại, có kẻ thiên hạ chê là dở, có người thiên hạ khen là hay. Đã thấy như vậy mà lại còn thấy bậc sang giàu thì ở trên cao, còn bậc nghèo hèn thì ở dưới thấp. Người mà thiên hạ khen là khôn là giỏi thường hay khua môi múa mỏ, còn kẻ thiên hạ chê là dại là dở lại thường hay bị ép bị đè. Ai dòm thấy trong xã hội có phân ngôi phân thứ như vậy thì cũng đều cho là lẽ tự nhiên. Nên giàu gặp người giàu sang húng hiếp kẻ nghèo hèn chẳng biết đau lòng, giàu gặp kẻ giỏi khôn khinh khi người dở dại cũng chẳng biết tức trí. Hỡi người ái nhân quần, mộ đạo nghĩa, vậy chứ ai đã biết sự giàu sang với sự nghèo hèn hẳn cách nhau bao xa hay không? Vậy chứ có ai xem thấy lời khen ngợi với lời chê bai của thiên hạ đó chẳng nhầm chút nào hay không? Hiếm kẻ giàu trong giây phút đã hóa ra nghèo, hiếm kẻ nghèo rồi trở nên giàu, hiếm kẻ hèn rồi trở nên sang. Người mà họ khen là giỏi là khôn, chưa ắt thiệt giỏi thiệt khôn. Người mà họ chê là dở là dại, cũng không ắt thiệt dở thiệt dại. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Ấy vậy, nếu trong xã hội mà muốn phân cho có ngôi có thứ thì thà phân ra người ngay người phải đứng theo một phía, còn kẻ quấy kẻ tà đứng theo một bên. Rồi người ngay người phải thì tôn trọng ngợi khen, còn kẻ quấy kẻ tà thì khinh khi bỉ bạc. Chú Tàu Kim Quy đã từng lao đao lận đận mà may lại được vàng bạc dãy đầy, đã thấy kẻ giàu bớt nhân, người nghèo mộ nghĩa. Đã biết kẻ sang tham lam, người hèn thẳng ngay, nên trong lòng chán ngán cuộc đời. Chẳng còn kể ai là hơn ai, chỉ biết người phải nên thương, kẻ quấy nên ghét mà thôi. Bụng chúa Tàu đã như vậy mà may gặp Trần Mừng cũng giống ý mình. Bởi vậy cho nên hai người yêu nhau, tin nhau chẳng khác chi anh em ruột. Trần Mừng thấy bụng chúa Tàu hào phóng, chưa biết mình mà đã dám ra mấy chục nén bạc mà cứu mình, thì thường nguyện thầm rằng sẽ đem hết lòng thành mà đáp nghĩa tương tri. Bởi vậy cho nên khi thấy chúa Tàu có vàng bạc nhiều chẳng hề động tâm, mà từ ấy về sau lại còn lo mà phục sự chúa Tàu hết lòng hết dạ nữa. Trần Mừng từ khi phân rẽ chúa Tàu mà qua An Giang thì cứ một lòng lo kiếm cho được kính chi mà thôi. Bởi vì sợ kiếm không được thì chắc là chúa Tàu sầu não. Tàu tới An Giang thì nhằm lúc ban đêm, vừa quan neo rồi thì Trần Mừng kêu Cam với Quýt vào phòng, đưa cho mỗi người một bộ quần áo Quảng Đông và biểu phải cạo đầu dốc bính, rồi mặc quần áo đó đặng thiên hạ khỏi nghi, chứ nếu không giả dạng người ta dòm thấy An Nam ở dưới tàu khách, chắc sao người ta cũng tra hỏi, mà hễ người ta tra hỏi thì lộ việc hai người bị tội ăn trộm mà trốn, ắt chẳng khỏi bị bắt. Cam với Quýt tuy là sợ quan bắt nên cũng giả làm người khách cho yên thân, song nghĩ vì mình là An Nam mà cạo đầu dốc bính thì dị kỳ nên dục dặc không chịu tiễn phát. Trần Mừng nói rằng chúa Tàu muốn cậy hai người đi tìm kính chi dùm cho chúa Tàu. Nếu hai người không chịu thay hình đổi dạng thì làm sao mà giúp cho chúa Tàu được. Cam với Quýt không biết kiếm kính chi làm chi mà hỏi Trần Mừng thì Trần Mừng cũng không hiểu. Bởi vậy cho nên hai người không biết có cần kiếp chi hay không mà phải cạo đầu nên dục đặt hoài. Trần Mừng ép riết, túng thế mới hứa để vài ngày nữa sẽ tiễn phát. Sáng bữa sau, Cam với Quýt thức dậy ra ngồi trước mũi tàu mà hút thuốc và bàn tính với nhau coi có nên cạo đầu dốc bính hay không. Lúc ấy mặt trời gần mọc, hai Cam đưa ngó vô mé bờ, bỗng thấy có người chèo ghe, hình dạng mặt mày giống Kính Chi như khuôn đúc. Anh ta kêu mà chỉ cho Sáu Quýt coi. Sáu Quýt nhìn một hồi thiệt quá là Kính Chi, chẳng còn nghi ngại chi nữa. Hai người bàn với nhau rằng mấy năm trước mình còn ở Tân Châu thì có nghe họ nói Kính Chi đưa đò ngang sông bến An Giang. Có lẽ khi anh ta còn đưa đò đây chớ gì. Vừa nói dứt tiếng thì quả có ai đứng bên sông kêu đò, rồi Kính Chi chèo ghe qua mà rước. Cam Quýt thấy rõ rồi bèn kêu Trần Mừng mà chỉ cho anh ta coi. Trần Mừng nghe nói người chèo đò đưa ngang sông trước mũi tàu đó là Kính Chi thì trong lòng chẳng xiết nổi mừng, lại sợ Kính Chi nhìn biết Cam Quýt thì trái ý chúa tàu, nên đứng coi một hồi rồi dặn Cam Quýt đừng có lên bờ, mà cũng đừng cho Kính Chi thấy mặt, để đợi chúa tàu qua đây rồi sẽ hay. Hai người nói rằng mình biết Kính Chi là biết mặt mà thôi chứ không quen, mà xa cách đã 5-6 năm rồi, không lẽ Kính Chi còn nhớ mà sợ. Trần Mừng tuy giả ý không cố đến Kính Chi, song trong lòng muốn biết coi Kính Chi nhà cửa ở đâu, đặng chừng chúa tàu tới mà thuật rõ ràng cho chúa tàu nghe. Bởi vậy cho nên ở trong phòng mở cửa rình coi, đến trưa mới thấy có một đứa con trai chừng 13-14 tuổi xách lại một gói cơm để dựa gốc cây đa. Rồi Kính Chi bỏ thuyền leo lên bờ, mở gói cơm ra mà ăn với đứa nhỏ đó. Đến xế, Trần Mừng biểu bạn bơi tam bản mà đưa lên bờ, rồi chắp tay sau đít đi thơ thẩn dọc theo mé sông, có ý chờ Kính Chi đi về, đặng đi theo sau mà dò coi nhà ở chỗ nào cho biết. Mặt trời gần lặn, đứa nhỏ xách cơm hồi trưa đó trở lại, rồi thì Kính Chi buộc thuyền đi lên với nó mà về nhà. Trần Mừng nom theo thì thấy Kính Chi qua khỏi chợ, rồi đi vòng vô trong mé kinh Vĩnh Tế, tới một cái chòi nhỏ bằng tranh dở cửa chung vào, rồi nổi lửa đốt đèn, nấu cơm lăn xăng. Qua ngày sau, lúc Kính Chi đương chèo đò, Trần Mừng lén đi đến cái chòi ấy thì thấy cửa gài chặt cứng, trong chòi vắng tanh. Trần Mừng dò biết hết rồi mới chịu nằm dưới tàu mà chờ chúa tàu. Qua nghe tàu ngoại quốc vào có sai lính xuống hỏi thì Trần Mừng nói rằng tàu vô buôn bán, xong mình là Tần Khạo, ít ngày nữa chúa tàu mới đến. Đậu tại An Giang trọn 6 ngày, chúa tàu qua mới tới. Khi chúa tàu tới thì mặt trời đã lặn, nên Kính Chi đã về rồi. Trần Mừng vừa thấy tàu tới liền bơi tam bản mà qua, rồi dạy đà công neo ngay chiếc tàu mình, đặng hai chiếc tàu đậu song song coi cho đẹp. Chúa tàu vừa thấy mặt Trần Mừng thì liền hỏi coi kiếm Kính Chi được hay không. Mới nghe Trần Mừng nói kiếm được rồi thì trong lòng hớn hở, ngoài mặt vui cười, coi ra thấy làm đắc ý lắm. Tàu neo xong rồi, Trần Mừng với chúa tàu mới dắt nhau vào phòng. Trần Mừng thuật lại hết cái việc mà mình đã thấy lại cho chúa tàu nghe, rồi xin chúa tàu đợi qua ngày mai thì sẽ thấy Kính Chi xuống bến đưa đò. Đêm ấy chúa tàu thao thức ngủ không đặng, trông đợi cho mau sáng đặng có thấy mặt Kính Chi, kẻo anh em cách nhau mười mấy năm trường, lòng rất nhớ thương, mà nghe nói anh ta vì lo bảo bọc gia quyến mình nên phải mang nghèo mang khổ thì lại càng kính mến lắm. Trời vừa hừng sáng thì chúa tàu đã thức dậy. Thu Thủy thấy chúa tàu thức thì lật đật hối bạn nấu nước, bỏ trà ngon chế một bình đem vào phòng cho chúa tàu uống. Chúa tàu mở cửa sổ bên tay trái, ngồi uống nước mà ngó lên bờ thì thấy có nhà đã mở cửa, còn có nhà còn ngủ. Ngang chỗ tàu đậu có một cây đa lớn đứng giữa mé sông, lá rậm rợp, nhánh xum xuê, gốc lớn đến nỗi hai người ôm không giáp. Giữa gốc cây đa có một chiếc ghe lường nhỏ, nước ròng chảy mạnh lên chiếc ghe nằm xuôi theo mé bờ. Dọc theo mé sông có một cái đường. Một lát thì thấy có một người đàn bà đi ngang, kẻ thì gánh người thì bưng, mà người nào đến đó cũng đứng lại mà ngó tàu. Có người lại để gánh giữa gốc đa rồi níu nhánh thòn chân dưới sông mà rửa. Mặt trời mọc, thiên hạ lại qua trên đường coi càng đông. Chúa tàu hễ thấy có đàn ông thì ngó chừng coi phải Kính Chi hay không. Đường dòm bên tay trái, bỗng nghe mé sông bên tay mặt có người kêu đò inh ỏi. Chúa tàu với cửa sổ bên kia mà dòm thì thấy có ba người đàn bà, hai người thì gánh, một người thì bưng, đương đứng giữa mé sông mà chờ đò. Chúa tàu vừa ngó thì thấy nghe người bưng thúng nói lớn rằng: "Dữ hôn, bữa nay ngủ quên hay sao mà tới chừng này mới ra?" Người ấy vừa dứt tiếng lại nghe mé bên kia có tiếng đàn ông đáp lại rằng: "Chịu phiền đợi chút, bớ mấy chị, để tôi tát nước rồi tôi qua đa." Chúa tàu nghe nói như vậy liền trở qua giữa cửa sổ phía tay trái mà coi, thì thấy có một chú đàn ông ở dưới ghe lường buộc giữa gốc đa đó, đương khung khung tát nước ghe. Chú Tàu biết đó là kính chi nên trong lòng hồi hộp, mắt ngó chằn chằn, để ngước mặt lên đặng xem coi có phải là kính chi hay không. Người ấy tắt nước xong rồi liền lại trước mũi ghe mà mở dây, rồi ra sau lái gây mà chèo ngang qua sông. Khi ghe dây mũi ra ngoài sông, chú Tàu dòm thấy mặt người ấy chán chường rồi thì liền cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt nhỏ giọt, ngó không được nữa. Trần Mừng thấy kính chi ra thì lật đật bơi tam bản qua, có ý chỉ cho chú Tàu coi. Chú Tàu vào phòng trong nằm gác tay lên trán mà thở ra một hồi rồi mới ngồi dậy đi ra trước mũi tàu mà ngó hai bên bờ. Lúc chú Tàu ra thì kính chi vừa chèo đò trở lại, mắt thì ngó hai chiếc tàu, miệng thì nói chuyện với ba chỉ đi đò. Chú Tàu thấy kính chi mặc một cái quần vắng bằng vải đen vừa chí đầu gối nên lòi hai ống chân mốc thích, áo cũng vải đen mà đã cũ, có vá hai ba miếng, còn đầu thì chôm bôn, lại có bịch một cái khăn xéo bằng vải xanh. Chú Tàu đứng ngó hoài coi kính chi chèo qua chèo lại đến bốn lần mới chịu trở vô phòng. Ăn cơm rồi chú Tàu mới dạy Trần Mừng soạn ra năm cây lụa tốt, hai cân trà ngon, hai cặp ngà thiệt xứng, lại lấy giấy đỏ gói 20 nén bạc, rồi để trên mâm biểu bạn bưng đi theo đặng có đi tết quan tổng đốc. Chú Tàu với Trần Mừng vào dinh thì quan tổng đốc tiếp rước rất hậu. Quan tổng đốc tuổi chừng 55, râu đã bạc hoa râm, mời uống nước rồi hỏi chú Tàu đến tính mua bán vật chi, thì chú Tàu nói dối rằng mình muốn mua lúa trở về Quảng Đông mà bán. Quan tổng nghe nói liền lắc đầu mà đáp rằng chú Tàu tính mua lúa mà rủi quá, năm nay tỉnh An Giang mất mùa, có lúa đâu mà mua. Mà dầu dân có lúa chút đỉnh muốn bán đi nữa, tôi cũng không dám cho phép chú Tàu mua, bởi vì hiện bây giờ nhà nghèo đã không có cơm mà ăn, phải dùng khoai dùng bắp mà đỡ dạ. Nếu tôi cho bán lúa thì vài tháng nữa chắc là dân trong tỉnh chết đói hết thảy. Hôm tháng trước tôi nghe dân nghèo có nhiều làng đã đói rồi, thì tôi sai sứ đệ sớ về kinh mà tâu cho triều đình hay và xin phép khai kho mà chẩn bần. Dân nghe một ngày một đói mà đợi sứ hoài không thấy về, tôi lấy làm bối rối lắm, không biết liệu làm sao đây. Chú Tàu nghe nói thì hỏi hiện giờ dân ở chỗ nào đói hơn hết. Quan tổng đốc nói trong cả tỉnh chỗ nào cũng vậy, hễ nhà nghèo thì là đói, bởi vì lúa thì có mà giá thì cao, nên dân nghèo không có tiền mà mua, thậm chí khoai bắp mà mua cũng không nổi để mà ăn nữa. Chú Tàu lại hỏi nếu triều đình không cho phép mở kho mà chẩn bần thì làm sao? Quan tổng đốc ngồi lặng thinh một hồi rồi lắc đầu mà nói, không lẽ không cho phép? Chuyện giảng được một hồi, quan tổng đốc thấy chú Tàu với Trần Mừng muốn cứu mà xuống tàu thì ngài ngó mâm lễ vật rồi nói rằng, chú Tàu đến đây buôn bán, vào dinh mà giếng tôi thì cũng đủ lễ rồi, không cần lễ vật làm chi. Vậy xin chú Tàu dạy bạn nó bưng đồ ấy xuống tàu, thiệt tôi không dám thọ lãnh đâu. Chú Tàu thấy quan tổng đốc không thâu lễ vật thì trong lòng không an, nên theo năn nỉ hoài, mà năn nỉ thế nào thì ngài cũng không chịu nhận. Ngài lại nói rằng, từ ngày ngài ra làm quan thì ngài nguyện giữ lòng thanh liêm chánh trực, chẳng hề thâu lễ vật chi của ai. Không lẽ bây giờ ngài đổi cái lòng ấy mà nhận lễ của chú Tàu? Chú Tàu nài nỉ không được, túng thế xin nhận một cây lụa với cặp ngà, mà quan tổng đốc cũng không chịu. Chừng chú Tàu năn nỉ quá, cực chẳng đã ngài phải nhận một gói trà mà thôi. Chú Tàu lúc nói chuyện thì đã biết quan tổng đốc là người nhân đức, chừng thấy không nhận lễ vật thì mới hay là một người thanh liêm, nên trong lòng cảm phục vô cùng, thầm nghĩ rằng ông quan này thiệt là đáng kính. Nếu khi trước mình gặp ông quan như vậy thì mình đâu có bị hại, mình oan ức tính đến đây lập thế xin minh oan, mà nay mình gặp ông này chắc là thành sự được. Song ổng không chịu nhận lễ vật thì mình làm sao mà làm quen. Chú Tàu vừa nghĩ đến đó thì hội ý nên dây qua nói tiếng Quảng Đông biểu Trần Mừng cứu, rồi xuống tàu lấy đưa lên cho mình 200 nén bạc. Trần Mừng cứu ra đi, còn chú Tàu thì cứ ngồi đó mà nói chuyện. Một lát Trần Mừng bưng bạc lên, chú Tàu mới đứng dậy mà thưa với quan tổng đốc rằng mình là người giàu có lớn, mà được làm giàu ấy cũng là nhờ buôn bán với người An Nam. Này đến đây, quan tổng đốc nhân Đức Thanh Liêm thì kính phục vô cùng, lại nghe nói dân nghèo đói rách mà động lòng chịu không nổi, vậy xin dâng cho quan trên 200 nén bạc để mua lúa rồi phát cho dân nghèo ăn đỡ lúc này, chứ nếu chờ cho có lệnh cho phép khai kho mà chẩn bần thì sợ dân phải chết đói. Quan tổng đốc nghe nói thì chưng hửng, không dè người ngoại quốc mà có lòng thương dân trong xứ như vậy. Tuy ngài giữ tánh thanh liêm mà người ta dâng bạc đặng mua lúa cứu dân chứ không phải cho ngài, nên ngài không lẽ từ chối được. Bởi vậy ngài tỏ lời cảm ơn chúa Tàu, rồi cho mời quan bố quan án đến nhà thuật chuyện chúa Tàu tử tế cho quan bố quan án nghe, và dạy lập tức tống trác cho tổng làng nói rõ cho rằng chúa Tàu Kim Quy có dâng 200 nén bạc để chẩn bần, lại dạy làng tổng nếu chỗ nào có dân đói thì phải làm khai đặng đến lãnh bạc về mua lúa phát cho dân ăn. Lúc quan tổng đốc bàn tính với quan bố và quan án thì chúa Tàu ngồi liếc xem thấy quan bố chưa có râu, mặt thỏn môi mỏng, tuổi chừng 40, còn quan án thì râu dài da đen môi dày và chừng 60 tuổi. Chúa Tàu hỏi thăm quan tổng đốc nói trấn nhậm An Giang mới 2 năm, quan bố được 7 năm, còn quan án đã 11 năm rồi. Chúa Tàu thầm nghĩ hồi mình bị nạn, ba ông này không có ông nào ở đây hết. Còn hồi Trần Mừng gửi bạc cho Trần Tấn Thân thì có đủ quan bố quan án nhậm tại đây. Chúa Tàu chuyện giảng đến trưa rồi mới kiếu mà đi xuống tàu với Trần Mừng. Hai người dắt nhau về tới bến đò thì thấy Kỉnh Chi đương ngồi giữa gốc đa mà ăn cơm với con. Chúa Tàu thấy vậy, bèn bước lại đứng gần một bên mà xem tường tận. Kỉnh Chi mặt da đen nám, ngó thoáng qua thì biết người dầm mưa dàn nắng, lao lực cực thân rất nhiều nên mới cùi đầy như vậy. Còn đứa con tuy áo quần cũng không lành nhưng mà cặp mắt sáng trưng, hai bàn tay dịu nhiễu, má bầu cầm lẹm, coi giống hệt diện mạo thị xuân ngày xưa. Chúa Tàu với Trần Mừng tuy giải bộ đứng chờ tam bản vô rước, song thiệt lòng muốn coi cho rõ ràng. Khi hai người đứng đó thì nghe cha con Kỉnh Chi nói chuyện với nhau như vậy: "Bữa nay con đem cơm trễ, cha có đói bụng hay không?" "Chưa đói cho mấy." "Thầy mắc dạy con ráng nghe cho hết bài sách nên bữa nay con về trễ, lật đật do gạo nấu cơm mà nấu cũng trễ nữa. Hồi sớm mai con thuộc bài hay không?" "Thưa thuộc, thầy nói mai sáng nghe qua kinh thơ. Cha mua bộ kinh thơ cho con đó, thầy khen chữ rõ ràng dữ. Ráng học nghe con." "Ờ cha, gạo còn có vài nồi nữa thì hết đa cha." "Không hại chi đâu, cha nài bà Lý được một giả lúa rồi. Để chiều cha gánh về rồi tối sẽ gọt mà ăn. Con ăn cơm rồi về coi nhà, xế sẽ đi học, ở ngoài này nắng quá." Chúa Tàu nghe tới đó thì tam bản đã vô tới nên bước xuống cho bạn bơi ra tàu. Tam bản bơi giang ra xa rồi mà chúa Tàu cứ đứng ngó cha con Kỉnh Chi hoài. Trời nửa chiều, chúa Tàu với Trần Mừng đem lễ vật đến giếng quan bố và quan án. Đến đâu cũng được tiếp rước rất hậu, song vì bởi quan tổng đốc Hồ Sớm Mai không nhận lễ, mà lại chúa Tàu đã có một ơn đối với dân nên quan án quan bố cũng không dám nhận lễ vật. Nhân dân sở tại hay chúa sự Tàu xuất 200 nén bạc mà chẩn bần thì ai cũng đều ngợi khen kính mến. Bởi vậy cho nên hễ chúa Tàu bước chân lên bờ thì đàn ông đàn bà con nít nếu ở trong nhà thì núp cánh cửa mà coi, còn như gặp ngoài đường thì nép một bên mà ngó. Chúa Tàu viếng quan bố quan án xong, bèn biểu Trần Mừng dắt mình đến nhà Kỉnh Chi coi bề ăn ở làm sao. Từ chợ lên tới dàm kinh Vĩnh Tế thì nhà cửa ở đông, mà dọc theo bờ kinh thì cách xa xa có một cái mà cái nào cũng túm húm, muốn chung vô cửa phải cúi đầu. Qua khỏi hai cái nhà rồi, Trần Mừng lấy tay chỉ cái nhà nhỏ kế đó mà nói rằng đó là nhà của Kỉnh Chi. Lúc ấy mặt trời đã chen lặng, chúa Tàu chân đi thủng thẳng mắt ngó bao đồng, thấy trước mặt hòn núi Sam đồ sộ xanh còn xa xa thì là dãy núi Thất Sơn khói tỏa mây dần. Trông ra phát ngùi ngùi tâm sự. Chúa Tàu đến trước nhà Kỉnh Chi rồi mới dừng chân đứng ngó vô. Nhà cất sụp vô bờ kinh chừng chục thước, co dọn được một cái đường vô sạch bóng, hai bên đường trồng bông trang đỏ với bông nở ngày. Trước sân có một đám quệ trắng, gió chiều phưởng phất mùi bay thơm ngào ngạt. Hai bên nhà trồng khoai lang, sau hè có mấy cây ổi trái sai quằn nhánh. Nhà sập cửa gài kín mít. Có một con chó mực nằm giữa gốc ổi, thấy chú Tàu với Trần Mừng đi tới thì chạy ra sủa vang tai. Chú Tàu đứng ngó một hồi, đương buồn bực ngao ngán, bỗng sau lưng có tiếng người ta nói chuyện, lật đật dây lại thấy Kỉnh Chi gánh một gánh lúa đi trước, còn đứa con thì tay ôm sách chạy lúc thúc theo sau. Chú Tàu sợ Kỉnh Chi nghi nên lần chơn đi tới, làm như tuồn thừa trời mát mẻ đi theo bờ kinh mà ngó nước trông non. Cha con Kỉnh Chi vào nhà nói chuyện với nhau nho nhỏ, ở ngoài nghe không rõ, vì một lát nghe thằng nhỏ cười lên một tiếng. Chú Tàu lúc về ngang nhà Kỉnh Chi thì có khói lên nghi ngút, đứa con ngồi giữa hè tay do gạo còn miệng bình sách om sòm. Chú Tàu thấy Kỉnh Chi nghèo khổ thì chẳng xiết nổi thương, bởi vậy cho nên khi xuống tàu ngồi ăn cơm thì chống đũa mà ngó ra cửa sổ hoài, ăn không biết ngon. Trần Mừng ăn cơm rồi thì qua bên tàu mình mà ngủ. Chú Tàu dặn Trần Mừng rạng ngày đưa cho hai cam ít nén bạc, biểu nó mướn xuồng lén về thăm nhà coi mẹ già còn mạnh giỏi thế nào, rồi trở xuống mau mau đặng có kéo neo đi xứ khác. Đêm ấy chú Tàu ngủ cũng không được, cứ ngồi dậy nằm xuống, trong trí tính hoài không biết làm thế nào đặng đền ơn cho Kỉnh Chi. Ban đầu muốn thừa lúc ban đêm lén lên tỏ thiệt với anh ta, rồi hỏi anh ta như muốn đi theo thì bỏ nhà xuống tàu mà ở với mình, còn như không chịu thì cho anh ta vàng bạc rồi biểu anh ta trở về xứ mà ở cho an toàn, khỏi khổ thân lao lực nữa. Tính như vậy coi đã phải rồi, song nghĩ lại mình còn một nỗi lo báo oán, bởi vì những kẻ thù của mình là kẻ độc ác, không lẽ mình đành để cho nó an hưởng phú quý vinh huê. Nếu mình nói thiệt với Kỉnh Chi, sợ Kỉnh Chi dằn lòng không được rồi làm bể tiếng, đã báo thù không được mà lại còn có hại nữa. Chú Tàu tính tới rồi tính lui, nhớ tới đứa cháu càng thương đứt ruột. Trống trên thành đã trở canh tư mà chú Tàu cũng chưa ngủ, cứ nằm trăn trở hoài. Chú Tàu bò ra phòng ngoài rót nước uống. Thu Thủy thấy chú Tàu ra thì ngồi dậy mà nói rằng: "Thưa, nước nguội rồi, chú Tàu muốn uống nước nóng để em đi nấu cho." Chú Tàu lắc đầu rồi rót nước nguội mà uống đỡ, lại hỏi Thu Thủy coi ngày nay có lên chợ mà đi chơi hay không. Thu Thủy nói: "Xứ lạ em không dám lên. Chú Tàu ngày nay lên hai lần vậy chứ có gặp việc chi vui hay không?" Chú Tàu tình cờ suy nghĩ không kịp nên dục đáp rằng: "Tới đây đã chẳng có chi vui mà lại còn buồn thêm nhiều nữa." Thu Thủy liếc mắt ngó chú Tàu thì thấy nước mắt rưng rưng muốn chảy. Thu Thủy bò lại ngay mặt chú Tàu rồi ngồi xếp chè he và lạy và thưa rằng: "Thưa chú Tàu, em mang ơn chú Tàu tử tế độ lượng, cải tử hờn sanh, mà lại còn chiếu cố làm ơn cho em có no cơm ấm áo, em chẳng biết làm sao mà đền bồi ơn ấy cho được. Đêm nay em xin tỏ thiệt, dầu chú Tàu có nổi giận chém giết em thì em cũng cam lòng, chớ hễ em thấy chú Tàu buồn thì em ăn ngủ không được. Thiệt em chẳng dám tọc mạch đèo bồng hỏi thăm đến việc riêng của chú Tàu, song em xin chú Tàu một điều là: chú Tàu nghĩ coi phận em đây có thế chi mà giúp cho chú Tàu bớt buồn bực được không? Dí như em có thể giúp được thì dầu tan xương nát thịt em cũng vui lòng chẳng hề chi mà chú Tàu ngại." Chú Tàu nghe nói mấy lời, bề ngoài thì là trung hậu mà bề trong nghĩ rất thâm tình, bởi vậy cho nên ngồi ngẩn ngơ rồi rối loạn tâm thần, rồi giọt lụy tràn trề ngừng không đặng. Chú Tàu ngồi khóc. Thu Thủy thấy vậy cũng khóc theo. Khóc một hồi rồi chú Tàu lau nước mắt, nói tiếng an nam với Thu Thủy rằng: "Chẳng giấu chi cô em, có một người khi trước đã có thi ơn cho tôi trọng lắm. Người ấy nay nghèo khổ, còn tôi giàu có mà tôi không biết làm sao để đền ơn, nên tôi buồn bởi vậy. Tôi không muốn trường mặt cho người ấy biết tôi. Vậy nếu cô thiệt lòng có thương tôi thì có lẽ tôi trả cái ơn ấy xong được." "Dạ, nếu em có thể trả giùm cho chú Tàu được thì em xin dưng. Bây giờ em phải làm sao?" "Tôi nghĩ có một kế này thì hơn hết. Nếu cô ưng người ấy làm chồng thì tôi giao vàng bạc cho cô đem về mà nuôi chồng, làm giàu cho chồng, đặng cho chồng khỏi cực khổ nữa. Có cái ấy thì tôi bớt buồn mà thôi. Dạ, em chịu. Tôi xin nói trước cho cô biết rằng, người ấy trọng tuổi rồi, mà lại xấu xa bần hàn lắm. Em đã nguyện dầu nát thân em mà chú Tàu vui lòng được, em cũng làm. Em đã nói như vậy, chú Tàu còn ngại chi nữa? Nếu cô có lòng tốt quyết thay mặt mà đền ơn đáp ngải cho tôi, vậy thôi để mai tôi chỉ người ấy cho cô coi. Thưa, chú Tàu chẳng cần chi phải chỉ. Chú Tàu dạy em ưng thằng cùi đứa đuôi em cũng chịu, chẳng luận là ai. Người ấy chèo đò đưa ngang sông trước mũi Tàu đây, để mai rồi cho cô coi. Em đã nói như vậy, còn coi làm chi? Vậy thôi cô đi nghỉ đi, để thùng thẳng rồi tôi sẽ tính. Chú Tàu trở vào phòng, bên tai hãy còn văng vẳng nghe mấy lời trung hậu của Thu Thủy Hoài. Tuy kế đền ơn nghĩ thiệt là hay, song trong lòng luống những bồi hồi, buồn thì thiệt bớt buồn, mà vui cũng chưa vui được. Rạng ngày sau, Kính Chi ra chèo đò, chú Tàu dòm thấy liền kêu mà chỉ cho Thu Thủy coi. Thu Thủy nhất định không chịu coi, mà vì chú Tàu ép quá, biểu phải coi cho biết mặt, nên cực chẳng đã Thu Thủy phải lại cửa sổ mà dòm. Tàu đậu tại An Giang mấy bữa, bữa nào chú Tàu cũng ngồi mà nhắm Kính Chi. Có khi lên chợ chơi, chừng trở xuống tàu không cho bạn bơi tam bản mà rước, lại biểu Kính Chi chèo đò mà đưa ra tàu rồi cho tiền. Khi thì một quan, khi thì hai quan. Kính Chi thấy nhiều không dám lấy. Chú Tàu theo ép hoài, túng thế phải lấy. Kính Chi thấy chú Tàu thì hay ngó, nhưng mà ngó thì ngó chứ không nghi chi hết. Lại nghe nói chú Tàu là người quảng đại, dám xuất ra 200 nén bạc mà cứu dân cơ cầu, nên chú Tàu đi đò cho một hai quan tiền, nghĩ chẳng lạ gì. Hai cam về nhà mấy bữa rồi trở xuống tàu. Chú Tàu hỏi thăm mẹ Mạnh giỏi thế nào, thì nói mẹ đã chết hơn một năm nay, nhà cửa bỏ hoang hư sập hết. Chú Tàu nghe nói trong bụng thương thầm, tiếc gì khi hoạn nạn, nhờ mấy bữa cơm, nay giàu có mà không đền ơn đáp nghĩa được. Chú Tàu có hỏi Sáu Quýt như muốn về thăm nhà thì về. Sáu Quýt nói rằng mình không còn mẹ cha mà cũng không có nhà cửa vợ con chi hết, nên về chẳng ích gì. Đã vậy mà cô bác đều ở tận Tân Châu, nếu về đó mà thăm thì chắc không khỏi Trần Tấn Thân lại hại, nên không dám về. Tàu đậu tại An Giang trót 10 ngày. Chú Tàu dạy Trần Mừng kiếm lụa, mua được ít chục cây, rồi mới lên Từ Tả Các quan mà kéo neo. Hai chiếc tàu xuống tới Long Hồ, chú Tàu dạy neo tại đó, rồi biểu Trần Mừng kiếm mua một chiếc ghe cui ba chèo và mua hàng lụa thêm ít chục cây nữa. Ghe mua xong rồi, tối lại chú Tàu mới kêu Trần Mừng và Thu Thủy vào phòng mà tỏ ý rằng mình muốn gả Thu Thủy cho Kính Chi và cấp bạc vàng cho nhiều, đặng Thu Thủy nuôi Kính Chi mà đền bồi ơn trọng khi trước. Song nếu ở An Giang mà không biết làm sao mà gả cho được. Bởi vậy cho nên phải đi xuống đây mua một chiếc ghe ba chèo, biểu hai cam Sáu Quýt và mướn thêm một bạn An Nam nửa chèo mà đưa Thu Thủy trở lên An Giang, giả dạng gái mồ côi, đi bán hàng, lập kế làm quen rồi lần lần kết nghĩa vợ chồng, dường ấy mới gạt Kính Chi được. Giả bạn thì lạ, đường thì xa, Thu Thủy là phận gái, mà vàng bạc đem theo cũng nhiều, bởi vậy Trần Mừng phải thay áo đổi quần rách rưới rồi đi theo mà giữ gìn mới được. Chú Tàu nói rồi liền biểu Trần Mừng đến đưa cho Thu Thủy 100 nén vàng, 200 nén bạc và biểu đem hết mấy chục cây lụa mua trên An Giang và mới mua tại đây qua chiếc ghe mới, rồi sáng bữa sau Trần Mừng, Thu Thủy mới sang ghe nhỏ cho hai cam Sáu Quýt và tên bạn mới mướn đó theo trở lên An Giang. Lúc gần lui ghe, Thu Thủy bước vào phòng lạy chú Tàu mà đi, thì giọt lụy dầm về, không nói được lời chi hết. Chú Tàu thấy vậy cũng tủi lòng, song gượng làm tỉnh mà dạy Thu Thủy phải thay áo quần theo An Nam. Hễ lấy chồng rồi, dầu có gặp mình thì phải làm lơ như kẻ lạ, và cũng dạy Trần Mừng, Cam Quýt phải cẩn thận, đừng để cho Kính Chi nghi. Khi Thu Thủy bước qua ghe nhỏ mà đi, chú Tàu nói rằng, xin cô ráng hết lòng trả nghĩa thế cho tôi, cái ơn của cô dầu ngàn ngày tôi cũng chẳng hề dám quên dám lạc. Thu Thủy cúi đầu lặng thinh một hồi rồi mới đáp rằng, Xin chú Tàu yên tâm, em nguyện nếu em không trả nghĩa dùm được cho chú Tàu thì em chẳng hề dám thấy mặt chú Tàu nữa. Chú Tàu lại kêu với Trần Mừng mà nói rằng trong ít ngày nữa sẽ đem tàu lên, rồi đứng ngó cho đến chừng chiếc ghe chèo đi đã xa, không còn thấy dáng nữa nên mới chịu trở vào phòng.